Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Nhẫn tâm ta phòng không gối chiếc. Vừa rồi ta người đại diện gọi điện thoại tới cho ta. Nói album lượng tiêu thụ đã đánh vỡ ghi chép. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một tuần. Ở đây cảm tạ một chút sự ủng hộ của mọi người. Tô Thần một bên thao tác xin chào giết chết đối diện đi mít, vừa cười đối trực tiếp phòng thủy hữu nhóm nói lời cảm tạ. Đã phá kỷ 666, lợi hại ta ca, một tuần lễ đánh vỡ tiêu thụ ghi chép, liền hỏi còn có ai. Bình thường, cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống, cũng không nhìn một chút Nam Thần album cái gì chất lượng. Từ nay về sau, có thể đánh phá Nam Thần ghi chép chỉ có chính hắn. Không muốn thổi, tiếp tục cố gắng, thêm ra một chút hảo tác phẩm. Trực tiếp phòng tất cả mọi người là nhao nhao phát ra mưa đạn biểu thị chúc mừng. Lễ vật tin tức cũng lập tức thật nhanh chuyển động. Tô Thần, chúc mừng, album bán chạy a. Lâm Sảo Nhi cười ha hả nói vui. Tạ ơn. Tô Thần cười, lại nói chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng coi là hảo bằng hữu đi. Chờ thực thể album ra, người cũng đừng quên đưa ta một tấm a. Muốn ký tên cái chủng loại kia. Lâm Sảo Sảo vừa cười vừa nói. Đây coi là chuyện gì? Không có vấn đề. Tô Thần sảng khoái đáp ứng. Sau đó, hắn trực tiếp phòng bên trong từng phát siêu cấp hỏa tiễn lên không. Đều phụ lời yêu cầu một tấm album. Thẳng đến Tô Thần hủy đi đối diện thủy tinh, rời khỏi trò chơi nhìn thấy trực tiếp phòng những lễ vật này cùng mưa đạn. Cười nói ra, đến lúc đó thật ra thực thể album, ta sẽ tại trực tiếp phòng rút ra 100 vị thủy hữu, đưa ký tên bản album cho các ngươi. Trực tiếp phòng lập tức sôi trào khắp trốn. Lễ vật cùng mưa đạn tin tức lần nữa như giếng phun giống như bộc phát. Thần ca, đi đánh sẽ cầu chứ sao? Quách Lỗi ôm một cái bóng rổ đi tới, cười ha hả nói với Tô Thần. Không đánh, cùng các ngươi chơi bóng không có ý nghĩa. Tô Thần lạnh nhạt lắc đầu. Ăn ngay nói thật, thần ca, cả nước thi đấu vòng tròn tiếp qua không lâu liền bắt đầu. Ngươi cái này đã lâu lắm không có đi đội bóng rổ nhìn xem. Biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi tốt xấu đi qua cho chúng ta động viên một chút mà. Quách Lỗi thần tình u oán nói. Đi nhanh lên. Đừng quấy rầy ta chơi game. Tô Thần xua đuổi con ruồi giống như phất phất tay. Quách Lỗi vẻ mặt u oán ôm bóng rổ đi. Ngươi xem các bằng hữu, thấy không? Vì cho các ngươi trực tiếp, ta thế nhưng là tranh tài đều mặc kệ. Tô Thần hướng về phía ống kính cười nhíu nhíu mày. Tin ngươi cái quỷ, rõ ràng là không muốn đi đi. Ha ha, ngươi đi đi, cho chúng ta trực tiếp chơi bóng rổ cũng được a. Lại nói lần trước bóng rổ trực tiếp là thật lợi hại. Cái kia cự ly xa ném bóng là thật quá tuấn tú. Trực tiếp phòng mưa đạn như bay. Đúng, người xem các bằng hữu, còn có niềm vui bất ngờ nói cho các ngươi biết. Cuối tuần ta muốn đi tham gia một ngăn rất nổi danh tiết mục AH. Tô Thần trên mặt lộ ra thần bí, dáng tươi cười, tận lực thu xếp tốt một hồi về sau. Cười tủm tỉm nói ra, về phần là tiết mục gì nha, trước tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó các ngươi liền biết. Một đám được sâu đủ khẩu vị thủy hữu nhóm lập tức nháo đằng. Cũng có người bắt đầu phát ra mưa đạn các loại suy đoán. Trong đó tự nhiên cũng có đoán đúng. Bất quá Tô Thần đều cũng không có dành cho đáp lại. Trực tiếp kết thúc về sau, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ về đến nhà. Ăn xong cơm tối, thu thập xong bộ đồ ăn về sau, Tô Thần vốn định ôm nhà mình nàng dâu nhìn xem phim dính nhau một chút. Nhưng mà Lâm Vũ Manh lại nói tối nay muốn về ký túc xá đi. Manh manh, người nhẫn tâm để ta phòng không gối chiếc. Tô Thần ôm nàng vòng eo. cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng bên trên không cho đứng dậy. Vẻ mặt ủy khuất ba ba biểu lộ. Thần ca, ta đáp ứng mạn mạn các nàng một tuần ở hai lần túc xá. Không thể nuốt lời nha. Ngươi thả ta ra, để ta đi có đất hay không? Lâm Vũ Manh lay động đầu cọ cọ cái cằm của hắn. Cười làm nũng nói. Không muốn, Tô Thần cự tuyệt nói. Thần ca, lại ôm nửa giờ. Được rồi, sợ ngươi. Lâm Vũ Manh bất đắc dĩ đáp ứng. Trong lòng lại là ngọt ngào vô cùng. Ôm xem nửa giờ tivi. Tô Thần cái này mới bỏ được phải buông nàng ra. Ngoa à, ta đi. Lâm Vũ Manh ngẩng lên đầu tại hắn trên môi hôn xuống. Sau đó cười ha hả đứng dậy chạy tới cửa trước đổi giày. Chậm một chút, đừng ngã, có muốn hay không ta đưa ngươi? Tô Thần hỏi, không cần a, gần như vậy đưa cái gì? Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Tô Thần nhắc nhở, biết, Lâm Vũ Manh đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài. Tô Thần mất hết cả hứng tắt tivi, đi trên lầu phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một đài máy tính, cấp cao nhất phối trí. Tô Thần đi đến trước bàn máy vi tính ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một bản tên là Trung Cực Phép Tính Sách. Lật đến gãy đôi qua đi một tờ, sau đó nhanh chóng đọc. Trong đầu từng đạo độ thuần thục nhắc nhở tin tức hiển hiện. Xem xong quyển này lời bạt. Tô Thần mười ngón giao nhau hoạt động hạ thủ đốt ngón tay. Sau đó đầu ngón tay phi tốc tại đã máy vi tính mờ ra bên trên đánh. Màu đen cửa sổ bên trong. Từng đầu lít nha lít nhít dấu hiệu theo cạch cạch cạch bàn gõ tiếng đánh. Thật nhanh nhấp nhô, giờ này khắc này, còn không người biết, đủ để chấn kinh toàn thế giới trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu. Sẽ tại sau đó không lâu đản sinh tại máy vi tính này phía trên. Trong nháy mắt, liền đến Tô Thần tiến đến tham gia tiết mục thời gian. Cùng ngày sáng sớm, trường không ảnh thị an bài xe tới đón hắn tiến về sân bay. Đồng hành còn có hắn ngự dụng người đại diện Đàm Chí. Đàm ca ngươi cũng cùng đi. Trên xe, Tô Thần cười nhìn về phía Đàm Chí hỏi. Đương nhiên. Ta hiện tại xem như công ty thanh nhàn nhất người đại diện. Cũng chỉ phụ trách một mình ngươi. Hơn nữa ngươi hoạt động lại rất ít. Đàm Chí khẽ cười nói. Vậy quá tốt. Ta cái này lần thứ nhất tham gia tiết mục cũng không có gì kinh nghiệm. Có Đàm ca ngươi tại ta cứ yên tâm nhiều. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Lấy ngươi năng lực. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Bản sắc biểu diễn là được. Đàm Chí đưa cho hắn một bình nước khoáng. Tạ ơn. Tô Thần tiếp nhận nước xoay mở uống một ngụm, cười nói ra, Đàm ca, ngươi nói cho ta một chút tiết mục này đại khái tình huống đi. Ta là nghe nói qua tiết mục này, bất quá không sao cả xem. Đàm Chí gật gật đầu, bắt đầu cho Tô Thần giới thiệu cái này ngăn tiết mục mấy vị thường trú khách quý. Sau đó lại đại thể nói một chút chủ yếu làm những gì vân vân. Tô Thần nghiêm túc nghe. Chỉ chốc lát sau xe liền mở đến sân bay. Hai người lên xe bay hướng tương tây. Hai người đầu tiên là đi chứ danh Thảo Nê Mã, Cao Ốc. Sau đó buổi chiều đội xe liền từ Thảo Nê Mã, Cao Ốc xuất phát. Lái ra thành thị phồn hoa. Dọc theo nông thôn đường cái ngăn cản, cây nấm phòng. Chỗ tương tây miêu tộc Sơn Thôn. Sơn Thôn phong cảnh cực đẹp, non xanh nước biếc, bầu trời xanh thảm, mây trắng mờ mịt, nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy trùng điệp chập trùng núi xanh và lượn lờ dâng lên khói bếp. Đội xe đến đánh vỡ tiểu Sơn Thôn yên tĩnh. Một chút thôn dân đi ra hiếu kỳ nhìn quanh, mấy cái tuổi nhỏ bướng bỉnh hài đồng muốn chạy tới tham gia náo nhiệt lại bị người trong nhà cho giữ chặt. Tô Thần sau khi xuống xe đã là có camera quay hắn, bất quá hắn cũng không sao cả để ý, bình thường trực tiếp cũng có hơn mấy triệu người nhìn xem. Hắn đã từ lâu quen thuộc ống kính, nơi này không khí thật tốt. Hít thở sâu một hơi,